Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2547, chương 2548, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Tất cả sắp xếp, một trận không có bất ngờ đấu đan, chính thức bắt đầu, thật, bao quát, Lục Vân, Đường Vũ ở bên trong tất cả mọi người, đối Diệp Viễn đều không có gì lòng tin, cái này nghiêu bức. Thổi quá lớn, nếu chỉ là luyện chế một viên thiên đan, chứng minh đường ra thuần khiết, bọn hắn còn có chút lòng tin. Có thể, đối thủ là quốc sư, Đông Lâm đan đạo người thứ nhất. Cái này độ khó, quá lớn, bất quá, làm nguyên thần khế ước ký kết một giây phút kia. Đường Vũ phụ tử hầu như muốn rơi lệ, bọn hắn biết rõ, Diệp Viễn là vì bọn hắn xả cơn giận này. Mới có thể như vậy, thậm chí đánh bạc tánh mạng mình, Diệp Viễn đương nhiên có thể đào tẩu, thật là hắn không có, hắn cùng quốc sư cùng chết chính là vì giúp đường ra đòi cái công đạo, bọn hắn có thể nào không cảm động. Đường dài biết sức ngựa, lâu ngày ấy mới biết lòng người, nói chính là như vậy a. Tiểu tử, ngươi nói ngươi là thiên dược sư, vậy ngươi muốn so với cái gì thiên đan? Lâm Lan cười lạnh nói, ta chỉ biết trúc cơ thiên đan. Diệp Viễn bình tĩnh nói rằng, nói như vậy đương nhiên, chí khí hùng hồn, tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ, tiếp lấy lần nữa bạo phát một trận oanh cười. Lâm Lan xem Diệp Viễn vẫn luôn mây trôi nước chảy dáng dấp, còn tưởng rằng thật có cái gì nghịch thiên bản lĩnh, náo nửa ngày cư nhiên chỉ biết luyện chế trúc cơ thiên đan. Trúc cơ thiên đan là trụ cột nhất thiên đan, độ khó luyện chế thấp nhất. Đối với Lâm Lan dạng này nhị phẩm thiên dược sư mà nói, luyện chế trúc cơ thiên đan cùng chơi giống như. Hơn nữa, hắn phẩm chất so nhất phẩm thiên dược sư mạnh hơn mấy lần. Diệp Viễn với hắn so trúc cơ thiên đan, đây không phải là tìm chết sao? Hết. Lần này, thật hết. Đường Vũ trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nhị hoàng tử cắn răng, thấp giọng nói, Vân sư, đây chính là đặt tiền cuộc người sao? Hiện tại, hắn làm sao thắng? Coi như hắn thật có thể luyện chế thiên đan, làm sao có thể hơn được quốc sư? Lục Vân cũng là vô cùng ngạc nhiên, đúng là không nói gì đối mặt. Hắn cũng có chút hoài nghi, mình là không phải đặt chặt, về phần người khác, càng là phình bụng cười to. Ha ha ha, thực sự là vui chết ta. Hôm nay thật đúng là không uổng công. Tiểu tử này chọc cười công phu tuyệt, hắn vừa rồi như vậy túm, ta cho là hắn biết luyện chế cái gì nghịch thiên thiên đan. Náo nửa ngày, hắn muốn cùng quốc sư so trúc cơ thiên đan. Tấm tắc, thực sự là lô cốt. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, có người dám cùng quốc sư so trúc cơ thiên đan. Hắn chẳng lẽ không biết, quốc sư trúc cơ thiên đan, tại Đông Lâm quốc là tối cường sao? Ngoặc kép, Diệp Viễn trước đó mây trôi nước chảy, trong mắt mọi người đều được mạnh mẽ trang bức. Hiện tại, lộ ra nguyên hình, Lâm Lan bật cười nói, ha ha, trúc cơ thiên đan a. Thực sự là bả bản quốc sư hù được. Được rồi, vậy thì so trúc cơ thiên đan. Diệp đại sư, một hồi cần phải thủ hạ lưu tình a. Oanh tiếng cười nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người bị quốc sư hài hước chọc cười. Diệp Viễn không để bụng, thản nhiên nói, cái kia quốc sư, xin bắt đầu ngươi biểu diễn a. Lâm Lan cười nói, cũng tốt. Đợi bản quốc sư luyện chế xong thành, ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao còn giả trang tiếp. Lâm Lan đi tới lò luyện đan trước đó, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Đường ra phát sinh bực này đại sự, không ít thiên dược sư cũng nghe tin chạy tới, gặp Lâm Lan xuất thủ, bọn hắn từng cái ngừng thở. Lâm Lan, đã hồi lâu không có ai trước mặt người khác triển lộ thực lực. Quan sát quốc sư luyện đan, cho dù là trúc cơ thiên đan, đối bọn hắn mà nói cũng là một lần học tập tốt cơ hội. Đi tới lò luyện đan trước đó, Lâm Lan khí thế nhất biến, một cổ tông sư khí chất, thong thả mọc lên, cảm thụ được cổ hơi thở này. Tất cả mọi người là nghiêm nghị mà kính, có thể trở thành là quốc sư, há là một người như vậy. Lâm Lan lòng bàn tay nâng lên một chút, một đạo ám hồng sắc đạo hỏa, nổi lên, nhị phẩm đạo hỏa, hồng liên mộc thiên đạo hỏa. So với nhất phẩm đạo hỏa đến, cái này hồng liên mộc thiên đạo hỏa rõ ràng tinh thuần rất nhiều. Đối với thiên dược sư thương tổn, cũng nhỏ rất nhiều, chỉ thấy Lâm Lan vẫy tay, một viên long cốt thảo đi tới trên lòng bàn tay. Long cốt thảo chính là trúc cơ thiên đan một loại thiên dược một trong. Long cốt thảo dần dần hóa thành dạng mỡ, óng ánh trong suốt, không tì vết chút nào. Tiếng thán phục liên tiếp, tấm tắc, quốc sư chính là quốc sư, thực sự là quá mạnh mẽ. Chiêu thức ấy tinh chế chi thuật, đăng phong tạo cực a. Nghe nói quốc sư lực tương tác đạt được khủng bố 48 phân. Tinh chế long cốt thảo dạng này cấp độ nhập môn thiên dược, còn chưa phải là hạ bút thành văn. Ha ha, ta hiện tại ngược lại là có chút chờ mong. Một phần thiên dược sư làm sao tinh chế mấy ngày này dược. Ngoặc kép, người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không? Lâm Lan bắt đầu, liền hoàn toàn không phải cổ mậu cấp bậc kia thiên dược sư có thể so sánh. Vô luận là hỏa hậu vẫn là công lực, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đường Vũ đám người, cũng chưa bao giờ từng thấy nhị phẩm thiên dược sư xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, càng là tuyệt vọng tới cực điểm. Quốc sư, hay là nhà ngươi quốc sư a? Quá mạnh mẽ, bọn hắn đã không để ý tới chính mình thương thế. Chỉ hy vọng Lâm Lan luyện chế thời điểm, có thể có điểm sai lầm. Bằng không, Diệp Viễn căn bản không có thắng được cơ hội. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Lan căn bản không có nửa điểm sai lầm. Không chỉ có như vậy, Lâm Lan tựa hồ cũng là nghiêm túc, đúng là có tiến nhập mộng cảnh khuynh hướng. Lâm Lan biểu hiện giống như là từng viên một viên đạn, đem đường ra phụ tử tâm, đánh chúng vỡ nát, cũng không biết quá lâu dài. Lâm Lan đạo hỏa vừa thu lại, lòng bàn tay thúc dục, một viên đan dược hạ xuống án kỷ phía trên, vừa nhìn, phẩm chất liền cực cao. Ha ha, thật nhiều năm chưa từng luyện qua trúc cơ thiên đan, ngược lại là có chút mới lạ. Cũng may về sau, dần dần tìm về một ít trạng thái. Người đến, bên trên Vân Sơn Thạch Mẫu. Lâm Lan cười nói, trên thực tế, hắn ngay từ đầu liền nghiêm túc. Diệp Viễn nhiều lần khiêu khích, nhường hắn vô cùng khó chịu, tự nhiên không chịu chậm trễ. Lần này xuất thủ, hắn là đem hết toàn lực. Đến mức mới lạ, hắn xác thực nhiều năm rồi không có luyện chế qua trúc cơ thiên đan, nhưng tuyệt sẽ không ảnh hưởng hắn thực lực. Tựa như một cái toán học bác sĩ, hắn đã rất nhiều năm chưa làm qua tiểu học đề, hiện tại hắn quay đầu đi làm đề, sẽ xảy ra sơ sao? Hiển nhiên sẽ không. Đương nhiên, trong miệng hắn sẽ không như thế nói. Rất nhanh, có người đem một khối đá màu trắng mang lên tới. Tảng đá kia gọi Vân Sơn Thạch Mẫu, là chuyên môn dùng để kiên định thiên đan phẩm chất. Vân Sơn Thạch Mẫu đối phẩm chất thuốc mẫn cảm nhất, thiên vị cường giả ở trên khắc họa cấm chế. Một khi phản ứng sau đó, liền sẽ sinh ra cột sáng. Cột sáng tiết số càng nhiều, đã nói lên phẩm chất càng cao. Thiên đan phẩm chất chia làm cửu phẩm, nhất phẩm yếu nhất, cửu phẩm tối cường. Diệp Viễn trước đó luyện chế trúc cơ thiên đan, căn bản cũng không nhập phẩm. Lâm Lan chìa tay ra, viên kia trúc cơ thiên đan liền trôi nổi tại Vân Sơn Thạch Mẫu phía trên. Bỗng nhiên, quang mang sáng lên, trúc cơ thiên đan phía trên sáng lên một đạo quang trụ, đón lấy, đạo thứ hai cột sáng, đạo thứ ba cột sáng, mãi cho đến đạo thứ 5 cột sáng hoàn thành hơn phân nửa thời điểm mới dừng lại. Quốc sư trúc cơ thiên đan trên ngũ phẩm, Lâm Lan khẽ gật đầu biểu thị thỏa mãn, nhưng mà toàn trường đã sôi trào. Trên ngũ phẩm a, chỉ thiếu một chút xíu thì đạt đến lục phẩm. Quốc sư chính là quốc sư, hoàn toàn không phải cái gì miêu cầu có thể so sánh. Ha ha, quốc sư cùng cái kia phi thăng giả đấu đan, nhất định chính là tự hạ thân phận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.